Lưu luyến từng bước mà xách theo cơm đĩa của mình đi vào trong. Dù gì cũng là học trò thân thiết của Hà Vân Hàm. Khi Lâm Khê Tích tìm Tiêu Phong Du còn động não một chút. Vẫn duy trì uy nghiêm của sư phụ. Nguyên bảo, Lâm Khê Tích vào ký túc xá. Đá Tiêu Phong Du một cước. Tiêu Phong Du đang ngồi trên giường khoanh chân. Điện thoại để ở bên tay phải. Đừng làm phiền em rất bận. Lâm Khê Tích, em bận cái gì? Tiêu Phong Du chắp hai tay trước ngực. Em đang ngồi thiền, muốn phá vỡ chân tướng của vũ trụ. Em muốn hỏi ông trời cho rõ. Cuộc gọi này có nên gọi hay không? Lâm Khê Tích, im lặng một lát. Lâm Khê Tích lấy cơm đĩa ra. Ở một bên không khách sáo mà ăn. Em đoán xem lúc nãy chị ra ngoài mua cơm đã thấy ai? Khê Tích, chị có thể bớt nói lại không? Tiêu Phong Du vốn dĩ đã phiền lòng. Không nhìn thấy em đang tu luyện hả? Chị nhìn thấy ai? Cho dù chị nhìn thấy tiên nữ thì liên quan gì đến em? Thái độ lồi lõm ghê nha. Lâm Khê Tích thở dài. Ok, chị còn tưởng em cũng rất ngạc nhiên có thể nhìn thấy sư phụ của chị ở trường học nữa chứ. Tiêu Phong Du mê mang. Ai? Lâm Khê Tích, em lo tu hành đi. Đừng quan tâm chị. Tiêu Phong Du lập tức từ trên giường phóng xuống. Cô nắm chặt cánh tay của Lâm Khê Tích. U chu choa, chị Khê Tích, dạo nì chị đẹp quá trời quá đất. Chị, bla bla. Nguyên bảo lật đật ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ký túc xá. Tới cổng lớn, cô quả là thấy xe của Hà Vân Hàm. Nàng ngã ghế điều khiển xuống nằm ngang. Trần xe mở ra, lim dim nhìn bầu trời. Tiêu Phong Du hít sâu một hơi. Lấy tay chải lại tóc tai rồi mới đi qua. Hà Vân Hàm đã chờ được một lúc. Trời cũng sắp tối. Nàng chợt nhớ đến cảnh ngày đó ngắm sao với Nguyên Bảo ở thôn Hạ Oa. Thật đáng tiếc, bầu trời ở thành thị cũng mênh mông như vậy nhưng lại nhìn không rõ. Tiêu Phong Du nhìn vào trong. Hà Vân Hàm biết Lâm Khê Tích sẽ nói cho cô mình đã đến. Mở cửa xe ra, hai người im lặng một lúc. Tiêu Phong Du tằng hắng một tiếng. Chị đang làm gì thế? Sao đột nhiên lại tới đây? Hà Vân Hàm, sao chị không thể tới? Không phải em lúc nào cũng tự nhiên như vậy à? Tự nhiên xuất hiện, tự nhiên tỏ tình, tự nhiên tức giận. Hết thảy những cái tự nhiên này làm nội tâm của Hà Vân Hàm có cảm giác nói không nên lời. Mà trong cái cảm tình không rõ ràng này, ngọn lửa đó thiêu đốt cả người nàng khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng cũng không xác định được rốt cuộc là đang giận chính mình. Hay là giận Nguyên Bảo. Tiêu Phong Du cảm giác được sự ác cảm trong giọng nói của nàng. Không nhiều lời, như thói quen mà cũng ngã ghế phụ nằm ngang. Nằm xuống như nàng. Ngôi sao ở đây không đẹp bằng ở nhà của bọn em. Trái tim Hà Vân Hàm khẽ run một chút. Em ấy luôn như thế. Có thể dễ dàng nhìn thấu lòng nàng. Hồi còn nhỏ, Tiêu Phong Du nhớ lại. Chị của em luôn chạy một chiếc xe đạp cũ mềm, chở em đi giữa sườn núi ngắm sao. Chị ấy còn sẽ cho em một cây kẹo que. Khi đó, ăn kẹo, ngắm sao, em cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc nhất. Sau đó, chị có người mình thích, rồi tự chở người ấy đi. Dần dần, em bị ghét bỏ, em đã nghĩ rằng, có gì giỏi lắm đâu. Sau này em có người mình thích. Nhất định đem ngôi sao của mình cho người ta xem. Tuy Hà Vân Hàm không nhìn thấy những cảnh ấy, nhưng chỉ nghe thôi là có thể tưởng tượng ra nụ cười của Nguyên Bảo khi đó. Nàng nghiêng đầu, ngôi sao của mình. Tiêu Phong Du gật đầu, cực kỳ tự tin. Đúng vậy, Nguyên Bảo em nói không ngoa chứ. Trên người cái gì cũng có. Giọng nói của em ấy hơi. Hà Vân Hàm cảm giác không nói nên lời. Thật giống như đã đào sẵn một cạm bẫy. Dưới sự ám chỉ từng bước một của em ấy chỉ còn chờ con mồi tự mình nhảy vào. Nhận ra nguy hiểm, Hà Vân Hàm lý trí mà lựa chọn câm miệng. Tiêu Phong Du nhắm mắt lại, như là nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lúc sau, cô bỗng mở hai mắt, đôi mắt trầm và thâm. Chấm, Vân Hàm. Cách xưng hô này làm Hà Vân Hàm quay đầu sang. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình của Nguyên Bảo. Tiêu Phong Du, chị thấy không? Hà Vân Hàm, thấy gì? Tiêu Phong Du cười dịu dàng. Cười quyến rũ, ngôi sao trong mắt em nè. Da đầu Hà Vân Hàm đều hơi tê dại. Tiêu Phong Du, mỗi viên trong chúng nó đều đang nói thích. Cánh tay Hà Vân Hàm nổi da gà. Trái tim cũng như là có thứ gì chạy loạn. Đôi mắt Tiêu Phong Du lưu chuyển. Giọng nói mang theo chút mê hoặc. Muốn ăn kẹo không? Đường và ngôi sao kết hợp là điều cô từng thích nhất. Hà Vân Hàm không nhìn cô. Không muốn. Trước khi nàng đến đây cũng không có mua kẹo. Tiêu Phong Du cười. Cô liếm môi mình. Chỗ của em có á, edit. Cá mặn, beta, mèo mập, cách chương.